Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757.758. Linh Đan Duyên Thiên Thọ, chương 757.758. Linh Đan Duyên Thiên Thọ ấy linh tuyền giá quy định đó là 45 vạn tiên tinh. Mà như thế ngẩng cao giá cả vẫn chưa kêu mọi người khát cầu trừ khử, rốt cuộc như có thể chân chính. Kêu trong tay dưỡng kiếm hồ phẩm giai thực hiện nhảy thăng. Kia mang đến giá trị sớm liền siêu đi ra ngoài, 50 vạn. 51 vạn, 53 vạn, 55 vạn, này giá cả một đường tiêu chướng. Cực nhanh mà đi tới 60 vạn tả hữu giới vị, mà Tống Thanh Ca lần này tiến đến huề 78 vạn tiên tinh. Thêm chi có Lý Phân Phương đáp ứng rồi cho mượn, cho nên trong lòng nhất thời cũng không phải quá mức hoảng loạn, lúc trước Bùi Tịch Hòa sở hành nàng. Cũng cân nhắc ra điểm ý vị tới, rốt cuộc nàng cũng không ngu, giờ phút này liền cũng tĩnh chờ này linh tuyền giá cả xu hướng vững vàng là lúc lại ra tay. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy như thế, trong lòng khẽ lắc đầu, luyện ngục, vỏ đao giá trị kỳ thật muốn so 60 vạn cao hơn không ít. Nhưng này hung thần chi khí quá đáng, mài rũa phân hai đại loại. Một giả như Xuân Phong Hóa Vũ, một giả như Búa Tạ Mãnh Đánh, này, luyện ngục, đó là người sau. Chịu chúng nhỏ hẹp. Như muốn sử dụng còn phải xứng với rất nhiều thủ đoạn trấn áp sát khí. Phòng bị phản thương binh nhận, này liền lại là một phen hoa háo. Mới kêu này giá cả thiên thấp, mà này dựng linh tuyền còn lại là người trước. Xuân Phong Hóa Vũ thái độ thích hợp tuyệt đại đa số kiếm tu. Cho nên tranh đoạt chi tâm càng sâu. Chỉ sợ lúc trước đấu giá biện pháp cũng khởi không được cái gì tác dụng. Rốt cuộc nhân khi chế nghi, thay đổi thất thường sự vật có thể nào máy móc dập khuôn. Nhưng cũng ăn không hết cái gì mệt đó là, đợi đến giá cả thêm vào đến 70 vạn. Lúc trước hết đợt này đến đợt khác cạnh giới chi âm đó là tiệm hoãn xuống dưới, 75 vạn. 78 vạn, Tống Thanh Ca trong lòng âm thầm ai u một tiếng, như thế liền đã muốn vượt qua chính mình sở huề tiên tinh. May mắn có Lý sư tỷ nhưng chi viện một vài, 85 vạn. Nàng đầu ngón tay điểm nhích người trước kia linh trận mâm tròn. Trong lòng nhất định, nói vậy lần này tăng giá, cũng tất nhiên sẽ kêu người khác lại không thêm vào đi. 86 vạn, Tống Thanh Ca hắc đồng trợn lên, trong lúc nhất thời thế nhưng cùng kia Hoàng Lân tiểu giao giống nhau mượt mà ngây thơ, như thế nào? Như thế nào? Suy, Mộ Ma Y cười ra tiếng tới, điểm điểm nàng đầu nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật cạnh giới đi, ta coi này vân dựng linh tuyền chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Giá trị bản thân liền cuối tháng ở 90 vạn tả hữu, giá trị phòng đấu giá vận tác, hẳn là có thể bán được 93 vạn đến 98 vạn phía trước. Mộ Ma Y trong mắt trung lập lòe một chút ánh. Sao? Lời nói kêu Bùi Tịch Hòa cùng Văn Nhân Vũ đều là ghé mắt nhìn lại, lần này giá cả dự đánh giá. Kỳ thật đã cực kỳ tinh chuẩn, Bùi Tịch Hòa ở thượng tiên giới căn cơ còn thấp. Trừ bỏ kia luyện ngục vỏ đao đi tìm hiểu quá một phen ngoài. Hiện giờ kỳ thật còn không bằng gì rõ ràng giá hàng, Văn Nhân Vũ lại cũng trong lòng đánh giá cái. Giá cả... Cùng Mộ Ma Y sở đánh giá cực kỳ gần, mà giờ phút này Tống Thanh Ca nghe vậy bi thiết mà hừ hừ hai tiếng, lại cũng một lần nữa trấn hưng tinh thần, tiếp tục tham dự đấu giá, 92 vạn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong miệng lẩm bẩm, nhìn không phải cái gì lời hay, mà cũng có mặt khác ghế lô mọi người tiếp tục cùng giới, 93 vạn. 95 vạn. Này đạo từ pháp trận truyền ra cạnh giới thanh cùng thượng một đạo khoảng cách thời gian liền có vẻ càng dài chút, là nào đó báo trước. Tống Thanh Ca đôi mắt sáng ngời, 98 vạn. bất cứ giá nào mặc kệ. Hy vọng Sóc Lập sư phó dư lại vốn riêng có thể thấu ra 20 vạn tới, mà ngồi đầy lặng im. Lại không người cùng chụp. Quả thực kêu Tống Thanh Ca chụp được này bảo, làm nàng nhất thời vui mừng quá đỗi, mộ sư tỷ. Thật chuẩn, rồi sau đó nàng còn lại là mắt trông mong mà nhìn Lý Phân Phương. Hắc hắc hai tiếng nói, sư tỷ, mượn ta 20 vạn bái, hồi thái học ta liền còn, thật sự không được kêu sư phó của ta còn. Lý Phân Phương cười đến híp mắt, đưa ra một quả nhẫn chữ vật cho nàng. Ngươi thật đúng là sư phó của ngươi hảo đồ nhi a, hải. Giống nhau, nhưng đừng đem ta khen kiêu ngạo nga. Tống Thanh Ca tiếp nhận nhẫn chữ vật. Đối hảo đồ nhi cái này danh hiệu mặt không hồng khí không xuyến. Tiếp thu tốt đẹp, mà đấu giá hội tiếp theo tiếp tục. Hiện giờ cũng bất quá là tiến vào tới rồi đằng trước bộ phận. Bùi Tịch Hòa xuyên thấu qua tầm nhìn trống trải cửa sổ. Mắt vàng híp lại, nàng thầm nghĩ phía trước chụp phẩm liền đã giá trị xa xỉ. Kia lại sau này, đặc biệt là cuối cùng tám đạo áp chụp chân bảo, lại có thể đánh ra như thế nào giá trên trời. Chuyến này thật đúng là phi hư. Được, luyện ngục, vỏ đao, còn nhưng kiến thức một phen, nàng trong mắt rất có thú vị. Liền ngồi ở ghế lô bàn ghế thượng tiếp tục xem đi xuống. Thiên hỏa xích tinh táo, canh kim đồng mẫu, lưỡng nghi hoán thanh quyết, tiêu giao kinh, vạn giới vô tung bùa chú, thu sơn huyền thương, canh tuyệt tam tài bảy diệu đại trận. Năm người ánh mắt khẩn nhìn chăm chăm, trong đó văn nhân vũ từng ra tay một lần muốn tranh đoạt một đạo đoán khí chi tài, khôn vân lưu thiết, lại bởi vì giá cả bị đấu giá đến 100 vạn tả hữu. Hắn cân nhắc một phen sau vẫn là từ bỏ, tiên tài linh dược, công pháp đạo thuật, nửa bước thần vật, bùa chú, đan dược, trận bàn, đó là rất nhiều hiếm lạ cổ trùng, huyết mạch không tầm thường yêu thú ấu tể, thần bí truyền thừa tàn phá bản đồ, bị sáng lập mà ra, thả chế tạo đến cực kỳ hoàn mỹ tùy thân giới tử tiểu giới đều liên tiếp lên sân khấu, Bùi Tịch Hòa. Trong lòng thầm than, quả thật là cái gì cần có đều có, mà thời gian chuyển rời. Đã là tới rồi thứ 81 nói chụp phẩm, mộ ma y thần sắc bình tĩnh. Hiện giờ giá quy định đều đã ở 50 vạn khởi bước. Càng phải bị đấu giá tăng giá, nàng sở huê 80 vạn tiên tinh đã không cụ bị nhiều ít cạnh tranh lực, thật là tiện nghi coi thường. Xem trọng mua không nổi. Nàng quay đầu cùng văn nhân vũ liếc nhau, đều là thấy được đối phương đáy mắt bất đắc dĩ thần sắc, nhất thời cảm giác được kia cổ nguyên với nghèo kiết hủ lậu thưởng thức lẫn nhau, mà kia con rối đã là kêu thứ 81 nói chụp phẩm lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Lý Phân Phương lập tức đôi mắt trợn to, trong mắt tràn đầy cực nóng, hảo bảo bối. Nàng chính thần sắc nhìn chằm chằm khẩn kia chụp phẩm, trên mặt tràn đầy nhất định phải được. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Giờ phút này bên tai chính chuyện tới kia khôi người giới thiệu, này bảo nói vậy chư vị toàn không xa lạ đi, này đúng là thiên tiên chín cảnh toàn muốn xua như xua vịt linh đan, duyên thiên vạn thọ. Đại đạo cơ hội khó tìm, nhưng thiên nhân tiểu ngũ suy cũng khó độ. Nếu là dùng trước đây, liền có thể bằng thêm tam thành độ kiếp nắm chắc, này đan đứng hàng nhị phẩm. Giá quy định 80 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn, 90 vạn, 95 vạn, cảnh giới chi âm liên tiếp không dứt, bất quá ngắn ngủn 2-3 cái hô hấp, thế nhưng bị lên ào ào tới rồi 130 tới vạn. Tống Thanh Ca đảo hút một ngụm hàn khí, Lý Phân Phương lại nhanh chóng quyết định, gia nhập đấu giá chung, đem giá cả gọi vào 140 vạn, như nàng như vậy nhãn hiệu lâu đời chín cảnh tu sĩ. Như thế tìm được cơ hội, lập tức liền muốn đạp đất hóa thân thượng tiên, nếu không thời cơ hơi túng lướt qua, chỉ sợ cuộc đời này lại khó tìm, mà một khi lấy cơ hội vì kíp nổ châm đèn, liền sẽ lập tức gặp thiên nhân tiểu ngũ suy kiếp số. Này đan đối nàng mà nói, xác thật cực kỳ quan trọng, Bùi Tịch Hòa cũng không như thế nào để ý. Mà là nhìn về phía càng cao tầng lầu ghế lô, có trận pháp che giấu, tự nhiên khuy không được trong đó cảnh tượng, bất quá lấy hiện giờ bán đấu giá xu thế. Sau 8 kiện chân bảo chỉ sợ động một chút liền muốn 100 vạn lên giá. Kia cũng liền thành trình diện thượng tiên tu sĩ cuộc đua. Rốt cuộc thiên tiên tu giả khó có thể có được như vậy phong phú giá trị con người, nàng đốn mà trong lòng nhảy dâng lên chờ mong tới, có thể kêu lên tiên vì này tâm động chân bảo. Diện mạo chân thực lại sẽ là như thế nào đâu? Tấu chương xong, hết chương.